Anime dị giới lữ hành gia, chương 74, hố tra tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, ánh lửa trại bập bùng, đám người ngồi la lết khắp nơi, náo nhiệt cụng ly ăn uống. Tiếng la hét thô tục, lời nói đâu đâu cũng nghe được, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài âm thanh khóc lóc rên rỉ. Lão đại, ngươi nói chúng ta còn phải chờ ở nơi này bao lâu? Trên khuôn mặt bịt lấy một con mắt, nam tử hướng về phía trước mình cao lớn thân ảnh, dò hỏi. Đừng thắc mắc, đợi mệnh lệnh là được. Bỏ xuống một miếng thịt đang cắn dở, hơi liếc mắt nhìn về phía mình thủ hạ Cono có vẻ không kiên nhẫn gằn giọng. Lên tiếng là người cầm đầu của Dã Lang Sơn Tặc Đoàn khét tiếng, biệt danh Dã Lang. Còn đối thoại với hắn thì được mọi người gọi là Độc Nhãn Lang Ca, phó thủ lĩnh. Đối với tên này thủ hạ, Dã Lang Cono cũng không phải quá ưa thích. Tính tình tiểu nhân, thích nịnh nọt, giọng nói khó nghe, bộ dáng lại lớn lên xấu xí ngoại hạng. Nếu không phải có chút tài quản lý, giúp đỡ mình một chút bận rộn, hắn đã sớm một kiếm chặt đối phương. Càng nhìn nhiều càng phiền lòng, làm cơm cũng ăn không thấy ngon. Vứt xuống vừa uống xong một bình rượu, tạo ra một tiếng vang vỡ nát rõ ràng. Cho thấy tâm trạng của vị này sơn tặc đầu lĩnh hiện tại cũng không mấy vui vẻ. Ít ai biết được thủ lĩnh của tiếng xấu lan xa Dã Lang Sơn Tặc Đoàn, thực chất cũng là một vị ma pháp kỵ sĩ âm thầm phục vụ cho Layton gia tộc. Dã Lang Cono cũng xem như là số ít thân tín của Thomas Tử Tức, chuyên xử lý một số chuyện ám muội không tiện lộ ra ngoài. Cướp bóc thương đội, bắt cóc buôn người, thậm chí ám sát quý tộc hắn cũng đều làm qua. Nhưng mà nhiệm vụ lần này, thật sự quá ức chế, tất cả đều tại cái kia phế vật nam tước. Vị này sơn tặc đầu lĩnh rốt cuộc cũng không nhịn được mắng lên. Nghĩ tới thời gian gần đây, trải qua cũng thật không dễ chịu. Hắn đường đường là một vị ma pháp kỵ sĩ, trong suốt hơn một tháng, lại phải đi tấn công đánh chiếm vài cái thôn làng nghèo nàn, bữa nào cũng phải gặm khó nuốt đồ ăn. Không chiếm được cái gì đáng nói chiến lợi phẩm, nếu không phải bắt vài tên thôn cô phát tiết một chút, hắn đã sớm buồn bực tới mức phát điên. Đánh trận thì thỉnh thoảng cần giả vờ thua chạy, giết người đốt nhà cũng phải rất khắc chế. Bởi vì toàn bộ lãnh địa cũng như người tương lai đều là tài sản riêng của hắn, thần phục đối tượng Layton Tử Tước gia tộc. Có địch nhân, liên tiếp tiếng báo động, và tiếng kêu thảm vang lên đánh thức nhóm người đang nghỉ ngơi. Cono lập tức đứng dậy, bình tĩnh lên giọng ra lệnh. Tập trung, mang lên vũ khí. Từng tên sơn tặc lập tức di chuyển, nhanh chóng mặc vào mũ giáp, mang lên vũ khí, kỷ luật hoàn toàn không giống như một đám dân chúng xuất thân bình thường, nhân, quảng cáo. Dã Lang Cono cùng Lauren gia tộc tư binh chạm trán cũng không phải một lần hai lần, tuy lần nào cũng bức đối phương rút lui, bên mình không có tổn thất gì đáng kể, nhưng cũng cảm thấy thực phiền phức. Kiên nhẫn của hắn cũng đã sắp tới giới hạn. Thực tế, nếu nghiêm túc, một mình Cono hoàn toàn có thể công chiếm buôn thị trấn, giết sạch toàn bộ binh lính, xóa sổ đã suy bại Lauren gia tộc. Đây là một vị ma pháp kỵ sĩ uy hiếp lực, đêm nay có lẽ ta nên buông tay sảng khoái chém giết một chút. Nghĩ tới đây, Dã Lang Cono con ngươi màu lục hiện lên một tia khát máu. Trên lưng ngựa, hắc, bọn sơn tặc này đúng là phách lối. Liếc mắt nhìn từng đống lửa trại có khói bốc lên cao, Alan trong lòng cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp bóc giết người tại quý tộc lãnh địa mà vẫn dám ở lì tại ngay trong thôn làng, không thèm che giấu. Đúng là xem Lauren gia tộc làm quả hồng mềm để bóp a, nhưng cũng chính vì vậy mới khiến cho hắn dễ tìm. Alan chậm rãi phóng ra từng chi mũi tên, cứ vài giây là lại có một tiếng kêu thảm vang lên. Cổ họng, hốc mắt, trái tim của từng tên sơn tặc bị xuyên thủng. Cách xa gần 100 mét mà độ chính xác lại như vậy kinh người, làm cho Garrett và đám binh lính theo sau cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Nam tước đại nhân, ngài lúc nào học bắn cung? Cái này thành thật lão kỵ sĩ không nhịn được mà thốt lên. Alan tuy đã trở thành ma pháp kỵ sĩ, có ma lực nhưng chiến đấu kỹ năng lại là chuyện khác a, chẳng lẽ có người thể vô sự tự thông? Mũi tên còn bay hình vòng cung, quá ngoại hạng, hắn nghe cũng không nghe nói qua, đây là ma pháp đi. Kiếm thuật thì còn dễ hiểu, dù gì thì từ nhỏ thỉnh thoảng vẫn luyện tập. Nhưng chơi mũi tên, Garrett đi theo Alan bao nhiêu năm, lần nào vào thành trấn lớn để chơi bời cũng là mình đích thân hộ tống. Vị này nam tước đại nhân ở trong ấn tượng của hắn, bắn pháo với mấy cô em thì còn được chứ bắn cung. Garrett thề với tối cao thần, Alan từ nhỏ tới lớn là chưa từng đi săn qua một lần, chứ đừng nói tới cầm cung tiễn. Hơi liếc nhìn Garrett một cái, Alan cũng không trả lời, trong bụng lại âm thầm phúc phỉ. Ta có thể nói cho ngươi là ta được một vị eo tộc Mỹ thiếu nữ dạy dỗ sao? Không những tiễn thuật mà cả người cũng đáp đi vào. Người cũng chưa chắc tin a, đôi tay vẫn không có ngưng lại tiếp tục vô tình bắn ra những mũi tên chí mạng. Một lúc sau, Ellen bỗng dưng hơi nheo lại mắt, trên tay trường cung cũng hạ xuống. Nga, trong đám sơn tặc mà cũng có ma pháp kỵ sĩ. Hắn lúc này quả thật có chút hứng thú, ra hiệu cho Garrett đám người lui ra xa, chính mình thì chậm rãi xuống ngựa nhân quảng cáo. Lấy hắn tinh thần cảm giác có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ ma lực đang từ từ tới gần. Xem ra thủ hạ liên tiếp toi mạng, làm cho kẻ dẫn đầu không nhịn được a tiếng ngựa hí vang lên. Hiện ra Ellen nhóm người trước mắt là một đám nam tử tràn đầy hung hãn khí thức, ước chừng 40-50 người cưỡi ngựa, trên thân mặc giáp da, vũ khí trang bị đầy đủ, di chuyển còn rất có trật tự. Nhất là dẫn đầu hai cái, làm cho người ấn tượng khắc sâu, một to lớn cường tráng, một gầy còm xấu xí. Ngươi là, Lauren gia tộc cái kia nam tước, đi đầu Connell sau khi ra hiệu cho đoàn người dừng lại, trước hết lên tiếng, thanh âm mang theo không che giấu được kinh ngạc khi nhìn thấy người thiếu niên mặc quý tộc lễ phục ở trước mắt mình. Ellen, danh tiếng, làm sao hắn có thể không biết, Connell còn cố tình tìm hiểu qua đối phương bộ dáng. Vì sao, đơn giản là sợ lúc tình cờ gặp phải mà không nhận ra, lỡ tay chụp chết cái này phế vật a, lúc đó kế hoạch của Thomas tử tức không phải là công cốc sao? Này, khó làm, sát ý trong lòng bỗng chốc tiêu tan gần hết, ngươi một cái phế vật quý tộc ngoan ngoãn ở yên trong nhà mình ổ chăn là được. Còn đòi lĩnh quân chạy ra ngoài làm gì? Lỡ cưỡi ngựa không cẩn thận trượt chân, té chết ai chịu trách nhiệm? Connell chợt cảm thấy vô cùng đau đầu, thầm mắng. Ellen tùy hứng, hành vi làm hắn bây giờ cũng không biết thế nào xử lý. Giết, khẳng định là không được. Thomas từ tước còn cần cái này tiểu nam tước khỏe mạnh lành lặn, để tới thông gia cho những quý tộc khác nhìn đâu. Tù binh, có cái gì ý nghĩa sao, hắn cũng không thể nào đòi được cái gì tiền chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cho hắn trả, Layton gia tộc, giữ một cái tiểu tổ tông lại để cung phụng. Hết ăn lại uống, còn cảm thấy không đủ phiền a, về phần rút lui. Nhìn cách đó không xa loe que chừng hơn 20 tên dân binh ôm yếu và một vị lão kỵ sĩ. Connell rốt cuộc cũng không nhịn được nội tâm thô tục. M, nó, phe mình binh cường mã tráng, vừa chạm mặt ngươi bảo ta rút lui, lúc đó đến thằng ngu cũng biết được là bọn họ có vấn đề. Hắn có chút hối hận bản thân xung động, chưa tìm hiểu kỹ tình huống mà đã dẫn đội xông tới, giờ đâm ra lúng túng. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh độc nhãn lang ca cũng thấp giọng hỏi thăm. Nhanh trí như hắn cũng đoán được bên mình đang gặp phải là thế nào hố tra tình huống. Cách chương.